Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 610 Lê Mộc Mộc uống lớn. Lan đoá đoá hống đã lâu, Ni Bảo mới không khóc, chậm rãi đi vào giấc ngủ, mà Đại Bảo còn lại là gắt gao mà ôm Lan đoá đoá cánh tay. Một bộ phải bảo vệ nàng tư thế. Xem đến quân Việt một trận bất đắc dĩ, yên lặng thở dài. Hắn nhận mệnh tắm rửa đi, chờ đến quân Việt tắm rửa xong từ trong phòng tắm ra tới thời điểm. Kia trương lửa đỏ hôn giường thượng, nằm ba cái ngủ say thân ảnh, Ni Bảo cùng Đại Bảo một tả một hữu ngủ ở Lan đoá đoá bên người. Hoàn toàn toàn đem quân Việt vị trí cấp bá chiếm xong rồi, quân Việt giờ phút này phi thường. Hối hận, phải biết, hắn liền nên chờ tân hôn kỳ sau khi kết thúc, lại đem này hai cái tiểu phôi đản tiếp nhận tới, đêm nay chính là hắn tân hôn đêm a. Liền như vậy bị này hai cái tiểu phôi đản cấp phá hư. Lại còn có bá chiếm hắn lão bà, một chút vị trí đều không cho hắn lưu, Ni Bảo toàn bộ thân mình cơ hồ đều sắp áp đến nhà mình mama. Trên người đi. Mà Đại Bảo liền tính là ngủ rồi, cũng không quên gắt gao ôm nhà mình mama cánh tay. Như là sợ người xấu ba ba sẽ khi dễ mama giống nhau, quân Việt phóng nhẹ động tác. Lặng lẽ bò lên trên giường, đem ngủ ở bên kia Ni Bảo ôm đến giường trung gian tới. Cùng Đại Bảo kề tại cùng nhau, Ni Bảo ngủ thật sự trầm. Nho nhỏ trong miệng chảy nước miếng, quân Việt vừa động nàng. Nàng liền mấp máy miệng nhỏ, mút a hút chính mình đặt ở trong miệng ngón tay cái, mềm mại động tác. Manh hóa quân Việt tâm, quân Việt cẩn thận vì bọn họ cái hảo chăn. Dựa gần Ni Bảo ngủ xuống dưới, đại trưởng mang theo vài phần thật cẩn thận cảm giác. Sờ sờ Đại Bảo cùng Ni Bảo non mềm khuôn mặt nhỏ, đây là hắn quân Việt hài tử a. Hắn trong lòng sinh ra một loại mạc danh ấm áp. Khép lại mắt. Cũng ngủ, Lê Mộc Mộc đêm nay uống đến có điểm nhiều. Xoa nhức mỏi không thôi đầu. Lung lay đỡ vách tường. Ở khách sạn hành lang vượng vượng hồ hồ tìm chính mình phòng. Này khách sạn là quân Diệu Kỳ hả? Quân Việt đã phân phó qua. Vì sở hữu khách khứa chuẩn bị hào xuống giường phòng. Lê Mộc Mộc cầm chính mình phòng tạp. Trước mắt đồ vật tựa hồ đều điên đảo lại đây. Nàng dùng sức lắc lắc đầu, tận lực làm chính mình thanh tỉnh một chút, 209. 209, nàng trong miệng lẩm bẩm, đỡ vách tường một gian phòng tìm chính mình phòng, ai? Tìm, cách, tìm được rồi, nàng đột nhiên kinh hỉ kêu một tiếng. Thân thể dán khung cửa, gục xuống mí mắt dùng phòng tạp mở cửa. Kết quả bởi vì nàng uống lớn, thử vài lần, cũng không thành công, này phá cửa, liền ngươi cũng, cách, khi dễ ta, nàng căm giận mắng, duỗi tay liền đi ninh then cửa tay. Kết quả một ninh môn, liền khai, Lê Mộc Mộc nghiêng ngả lảo đảo đi vào. Trở tay đóng cửa lại, ngô, giường, Lê Mộc Mộc một bên loạng choạng bước chân. Một bên cởi chính mình giày cao gót, váy, chiều mép giường đi đến, chờ đến thoát đến toàn thân chỉ còn lại có thuần trắng sắc tiểu nội nội sau. Nàng cũng liền bổ nhào vào trên giường lớn, ôm gối đầu, khuôn mặt cọ cọ, phát ra một tiếng thoải mái than thở, nhắm mắt lại, đầu một oai liền đã ngủ trong phòng tắm. Quân Dục đang ở tắm rửa, lúc này tâm tình của hắn dị thường bực bội. Trong đầu không cấm nghĩ tới Lê Mộc Mộc, hôm nay Lê Mộc Mộc thật sự thực mỹ, điềm tĩnh đoan trang, giơ tay nhấc chân gian đều lộ ra tiểu thư khuê các phong phạm. Cùng phía trước cái kia điên nha đầu, quả thực khác nhau như hai người, nhưng là nàng hôm nay như cũ là cố ý vô tình tránh đi hắn, thậm chí liền xem đều không có liếc hắn một cái. Lê Mộc Mộc nàng hiện tại liền như vậy chán ghét hắn sao? Rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu? hắn cùng Lê Mộc Mộc từ từ trước thân mật khăng khít, biến thành hiện tại cái này xa cách bộ dáng. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.